Chương 1151, Nữ tướng 89. Đại điện bên trên lưới tranh luận của Nho, Nhượng Dẫn song song lập tức có tiếng. Trước đó thế gia truyền quá nhiều đồn đãi ra ngoài, thế cho nên bách tính môn đều biết có một nữ nhân, hại nước hại dân mị hoặc quân vương. Dẫn song song là không để ý thế gia tự khoe, nhưng mà tại dân chúng trung thanh danh nàng lại không thể không thèm để ý, bởi vì một khi nàng như vậy thanh danh truyền đi, nàng tới chỗ nào đi đầu huyện lệnh đều không thể phục chúng, lời đồn đãi như đao có thể giết người. Cũng có thể bất động thanh sắc hủy diệt một người tiền đồ tương lai, cái này vốn là những kia thế gia nhóm tính toán. Dùng lời đồn đãi hủy diệt Duẫn Song Song, không phải là bởi vì bọn họ phát hiện Duẫn Song Song đối thế gia uy hiếp, mà là bởi vì bọn họ cho rằng giết chết Duẫn Song Song có thể cho hoàng đế ngột ngạt, chỉ thế thôi. Cho nên ngay từ đầu Duẫn Song Song liền không nghĩ tới bất hòa thế gia so đo, mà là muốn đem thế gia xem như bàn đạp, ở thế gia đem chuyện này đẩy đến nhất cao trào, nhượng tất cả mọi người chú ý thời điểm, nhất cử tiêu trừ thế gia mặt mũi, lấy thế gia tạo thành lực ảnh hưởng. Trận này biện luận đủ để cho Duẫn Song Song từ đó nhất cử nổi tiếng thiên hạ biết. Nay thế nhân ai chẳng biết nàng Duẫn Song Song tài trí hơn người, chính là thế gia xuất thân đương thế đại nho nhóm cũng tại trước mặt nàng bại trận không địch lại, lại không có thể có con tin nghi hoặc nàng học vấn, càng rửa sạch chính mình một thân bẩn danh. Hiện tại thế nhân lại nói Duẫn Song Song, chỉ biết nói thế gia quá âm u, tài hoa so ra kém Duẫn Song Song liền vũ nhục nhân thanh danh, thủ đoạn quá mức hạ tác, làm cho người ta khinh thường. Một trận chiến này Duẫn Song Song có thể nói là danh lợi hai thu, thế ra thì là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những rốt cuộc không ngăn cản được hoàng đế đối Duẫn Song Song bổ nhiệm, tự thân còn hơn rửa không sạch chỗ bẩn. Nếu Duẫn Song Song có thể tiếp bên ngoài thả làm quan thời điểm làm ra chút chiến tích đến, ngày sau leo lên địa vị cao cũng không cần lo lắng có người công kích nàng hay không có năng lực có tư cách, về phần giới tính công kích. Điểm này Duẫn Song Song là thật không để ý, không đến nơi đến trốn liền theo ngươi nhảy nhót, thật chướng mắt liền thu thập rớt. Làm nghe xong Duẫn Song Song giải thích, An đại tướng quân bị khiếp sợ hết trô nói rồi thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi cái này đầu óc là thế nào dài, trời sinh chính là tính kế người đi, còn ngươi nữa tính kế không đến địa phương sao ngươi là ngay từ đầu liền đem thế gia cho tính kế đi vào à, dù sao thế gia cùng hoàng đế lẫn nhau tìm tra đã là thái độ bình thường. Hoàng thượng đột nhiên muốn phong một cái trước giờ thanh danh không lộ ra lại mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử chức vị, thế gia khẳng định. Hội hiểu sai, cho rằng bắt được hoàng đế thóp liều mạng phản đối. Ta liền nói cái này đồn đãi như thế nào truyền lại nhanh như vậy, bất quá ngắn ngủi thời gian ngay cả dân chúng cùng lui tới kinh thành thương nhân đều biết, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận việc này, không phải là ngươi đi theo lửa cháy thêm dầu một chút. Liền để sớm đem tình thế khuyết tán đến mức tận cùng đi Duẫn Song Song đối An đại tướng quân phỏng đoán cười mà không nói, An đại tướng quân hít một hơi thật sâu, đây thật là, An đại tướng quân hoàn toàn không pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mình giờ phút này tâm tình, hắn chỉ có thể nói, may mắn mình không phải là Duẫn Song Song địch nhân, thuận tiện thập phần không có thành ý vì những kia thế gia bi ai một chút. Cùng An đại tướng quân tách ra, ngồi ở trong xe ngựa, Duẫn Song Song trên mặt không ở là như vậy mây trôi nước chảy, mà lại như có điều suy nghĩ. Nàng lúc này đây tuy rằng được lợi không nhỏ, nhưng đồng dạng cũng tương đương với đem mình bại lộ ở thế gia mí mắt phía dưới, thế gia sẽ không lại khinh thị nàng, nàng lại rõ ràng là hoàng đế người bên kia, những thế gia này ngầm cổ tay cùng động tác nhỏ tất nhiên không phải ít. Chuyện này có lợi có tệ, nhưng cuối cùng vẫn còn lợi nhiều hơn hại, chính mình muốn nghĩ đứng ở cao nhất vị trí, thanh danh liền nát không thể thiếu. Không có tiếng tăm gì căn bản đạt không được chính mình chỗ muốn, mà ích lợi trước giờ đều kèm theo phiêu lưu, cái này vốn là đồng giá trao đổi quy tắc, cũng là nên làm. Duẫn Song Song cũng không e ngại âm mưu, dù sao nàng dựa lưng vào hoàng đế viên này đại thụ, thế ra cũng không dám ở mặt ngoài khó xử nàng, về phần ngầm thủ đoạn sao, cùng ngày đấu này nhạc vô cùng, cùng nhân đấu này nhạc vô cùng, không phải là đấu nha, nàng tiếp theo chính là... Huống hồ nàng lập tức liền muốn rời đi kinh thành đi Thanh Lâm huyện làm huyện lệnh, nơi đó là Phùng đại tướng quân địa bàn, Phùng đại tướng quân ở nơi nào kinh doanh lâu ngày, thế ra thế lực đã muốn bị thanh trừ không sai biệt lắm. Phùng đại tướng quân lại là hoàng đế tâm phúc, cùng chính mình là một bên, có Phùng đại tướng quân tại, thế ra âm mưu muốn thẩm thấu đi vào cũng khó, như vậy ít nhất có thể làm cho nàng thanh tịnh vì chính mình làm chút chiến tích ra. Tính toán hảo sĩ đồ sau. Duẫn Song Song lại bắt đầu trong lòng tính toán khởi kiếm tiền đến, nàng suy nghĩ lần này trở về, liền cho nàng cha nhân cơ hội làm cái hoàng thương tên tuổi ra, tốt nhất là cùng hoàng đế làm một trận sinh ý, nhượng hoàng đế kiếm đầu to chính mình dựa vào hoàng đế kiếm tiểu đầu. Như vậy nhất nắm chắc, tiền tài khoản nắm tại hoàng đế trong tay mình tiền lại nhiều cũng tới đường đang lúc, không cần lo lắng bị người ở phương diện này công kích, có thể yên tâm hoa, có lai lịch đang lúc, bó lớn bạc ở trong tay, làm cái gì cũng sẽ không bó tay bó chân. Duẫn song song lần này tới kinh thành cứu ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên nhưng là không ít tiêu tiền, xe ngựa gì đó liền mất hai lần, thêm mua Lạc Lâm Lang tiền, hết mấy vạn lượng bạc cứ như vậy dòng chảy giống nhau tuôn ra, trong nhà tiền cũng không tính nhiều dư giả, nếu tại không muốn pháp kiếm bạc, nàng liền muốn ăn đất đi. Nói lên kiếm tiền, Duẫn song song đệ nhất nghĩ đến chính là xuyên qua nhân sĩ cần thiết kiếm tiền kỹ năng, thủy tinh, xi măng, xà phòng, tuy rằng tục khí, nhưng cái này tam dạng thật là siêu cấp gom tiền. Thủy tinh không cần phải nói, thủy tinh dụng cụ trong sáng mỹ lệ, tuyệt đối sẽ nhận đến những kia thế gia truy phủng, đến thời điểm tại làm chút thủy tinh gưng ra, này thời đại nhân đại chúng đều không có rõ ràng thăm một lần mặt mình, cửa sổ thay thủy tinh, phòng có thể lập tức sáng ngời vài cái độ. Cái này thủy tinh tuyệt đối có thể gợi ra điên cuồng, Duẫn song song dám kết luận, chỉ thủy tinh này một loại, liền có thể làm cho thế gia tiêu tiền như nước, mua đến làm bài trí, mua đảm đương lễ vật, mua đến đưa bằng hữu đều có mặt mũi. Tại cái mấy cái thủy tinh nhà ấm trồng hoa, là mấy cái vào đông còn có thể trồng rau thủy tinh phòng ấm, chỉ cần đem thủy tinh sử dụng đều khai phá ra, tuyệt đối có thể làm cho hoàng đế kiếm chậu mãn bắt tràn đầy. Mà xi măng càng không cần phải nói, sửa đường xây phòng đều dùng được đến, đừng nhìn xi măng bình thường, nhưng là chiến lược tính vật phẩm, lợi quốc lợi dân thứ tốt. Xà phòng có thể gia nhập các loại sang quý hương liệu, đến thời điểm quý bán cho thế gia, tiện nghi bán cho dân chúng, chớ xem thường xà phòng, vô luận ít lai tiêu thụ mạnh vẫn là cấp cao tiêu phí kiếm cũng sẽ không có ít. Trong lòng nghĩ kiếm tiền phương pháp, sau khi trở về thừa dịp còn chưa rời đi kinh thành, Duẫn song song trực tiếp đem Yến Nhất Đẳng Nhân gọi vào một chỗ, nàng miệng chỉ đạo, Yến Nhất Đẳng Nhân động thủ, bắt đầu thực nghiệm chế tác thủy tinh, xà phòng cùng xi măng. Ba ngày sau, Hoàng đế cùng An Đại Tướng Quân thập phần điệu thấp đi đến An Đại Tướng Quân Ôn Tuyền biệt viện, Hoàng đế đến thời điểm đầy mặt chờ mong, lúc đi vẻ mặt kích động, nhìn kỹ liền có thể phát hiện Hoàng đế dưới chân còn có chút phiêu. An Đại Tướng Quân cũng có chút phiêu, vừa mới hắn chứng kiến một hồi kỳ tích, lấy lại tinh thần nhìn Duẫn song song ánh mắt phức tạp hơn, người này đầu óc thông minh chính là lợi hại, chơi mưu kế lợi hại, kiếm tiền lợi hại hơn.